Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864, chương 865, Thiên Đình đỉnh cấp đại lão phủ xuống. Thần bức đại đế phủ xuống. Đối với An Lâm chờ người mà nói, không thể nghi ngờ chính là ác mộng. Không có người nào có thể ngăn cản một vị hợp đạo thần thú uy thế. Ngay cả Đông Phương Tráng Thực cũng không được. Ma Huyết Kỳ Lân, ta xem ngươi lần này còn trốn nơi nào. Thần bức đại đế tốc độ cực nhanh, càng bay càng gần, hai cánh một tấm, mấy trăm dặm không gian liền xuất hiện một cái hình vuông cấm đoán không gian. Đoạn tuyệt An Lâm đám người chạy trốn đường lui, là nó muốn gãy tuyệt tất cả khả năng, coi như là giết gà cũng phải toàn lực ứng phó. Hành, ngoại trừ Ma Huyết Kỳ Lân, các người đều đi chết đi cho ta. Thần bức đại đế ngoác miệng ra, làm sắc sóng âm uyển như gợn nước vậy khuếch tán. Chỗ đi qua hư không vặn vẹo, vạn vật hóa thành bột mịn, ẩn chứa thần đạo lực công kích khuếch tán. An Lâm đám người bị nào đó cổ vĩ ngạn tột cùng lực lượng ràng buộc, không còn cách nào nhúc nhích. Liền nếu như vậy trực tiếp bị thần đạo lực trùng kích mà chết. Một cái thân ảnh màu trắng xuất hiện lần nữa ở trước mặt của bọn họ. Đông Phương Tráng Thực hét lớn một tiếng. Xích Sắc Kỳ Lân hư ảnh ngưng tụ ở trước người, thả ra cuồn cuộn hung uy. Tầng tầng thần đạo huyết chi tường ốp ngưng tụ ở hư không. Rầm rầm rầm, thần bức đại đế tiếng đợt công kích. Lấy thế tồi khô lạp hủ, đem từng cục tường ốp đánh tan. Cuối cùng ngay cả Xích Sắc Kỳ Lân hư ảnh cũng nhất tịnh vặn vẹo xé rách. Cuối cùng, sóng âm rơi vào Đông Phương Tráng Thực trên người. Phốp, hắn trong khoảnh khắc đó, trong cơ thể cơ quan nội tạng đều là toái. Một ngụm hỗn tạp nội tạng mảnh nhỏ tiên huyết phun ra. Đông Phương đại thúc, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan thấy như vậy một màn, thất thanh kêu lên. Đông Phương Tráng Thực dùng thân thể giúp bọn hắn chặn một kích, nhưng cũng trực tiếp bị thương nặng. Thần bức đại đế hai mắt híp lại, người cũng muốn tìm cái chết. Đem Kỳ Lân huyết ngọc lấy ra, ta có thể cho ngươi chết đến càng thống khoái hơn một ít. Đông Phương Tráng Thực nghe vậy sửng sốt, sau đó cười lên ha ha, ôi, Kỳ Lân huyết ngọc, ha ha ha, Kỳ Lân huyết ngọc sớm đã không có a. Không có, thần bức đại đế hít sâu một hơi, cười lạnh nói, a hát, tưởng gạt ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể cường chống đỡ tới khi nào? Ta hiện tại liền xé mở thân thể của ngươi, nhìn huyết ngọc có ở nhà hay không bên trong. Nó đưa ra hai móng, mỗi một cái đầu ngón tay đều quấn vòng quanh một vòng thần hoàn, lóe ra cực kỳ ba động khủng bố. Đồng thời, làm sắc tựa như dịch thể vậy năng lượng từ thần bức đại đế thân thể thả ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hư không. An Lâm đám người dĩ nhiên cảm thấy một loại cực kỳ cảm giác thoải mái, thần hồn thư sướng, phảng phất cả người đều phải phiêu thông thường. Thần bức đại đế đột nhiên quỷ dị cười, quên đi, ta thay đổi chủ ý, vẫn là đem thần hồn của các ngươi đều rút ra, sau đó tiến hành siêu hồn a. Tiểu Tâm, Đông Phương Tráng Thực hét lớn một tiếng, toàn thân huyết khí nổ lên, bao phủ An Lâm đám người. An Lâm đám người lúc này mới biết được cái loại này cảm giác thoải mái ý vị như thế nào. Ý nghĩa ma quỷ đang dụ dỗ bọn họ, gần tìm cơ hội rút ra thần hồn của bọn hắn. Tuyệt vọng bầu không khí bao phủ toàn bộ không gian. An Lâm phát hiện mình thậm chí ngay cả như thế nào ngăn cản loại lực lượng này cũng không nghĩ ra. Tới, hoàn toàn chính là mặc người chém giết thịt cá. Như vậy, thần hồn của các ngươi, ta nhận. Thần bức đại đế thanh âm tựa như cửu u thổi tới âm phong. Đầu ngón tay thần hoàn trong nháy mắt bành trướng, lớn lao sức mạnh to lớn vặn vẹo trùng kích, đem Đông Phương Tráng Thực huyết khí tường ốp chấn vỡ. bay thẳng đến An Lâm đám người tập kích đi. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một cái trong sáng phiêu miểu, lại ẩn chứa vô thượng đế uy, thanh âm đột nhiên vang lên. Nghiệt xúc, mau thả bọn họ. Thanh âm vừa đến, thần bức đại đế hình lập phương cấm đoán không gian liền bị phá ra một cái động lớn. Cái gì? Thần bức đại đế biến sắc. Lúc này, một đạo mênh mông vô cực bạch mang ẩn chứa thao thao thiên uy mà đến. Tốc độ nó cực nhanh, trong nháy mắt liền xé rách làm vỡ nát lam sắc sóng gợn cùng thần hoàn lực. Xông đụng phải thần bức đại đế trên người. Ầm ầm, lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ. Năng lượng cuộn sạch mấy vạn mét, trùng kích dư ba, liền đem Đông Phương Tráng Thực cùng An Lâm đám người hất bay. Thần bức đại đế thảm hào nhất thanh, thân thể quỷ dị lõm xuống. Sau đó thân thể cao lớn liền giống như bóng cao su thông thường bay ngược hơn vạn mễ. Cho nên người đều thấy được trên bầu trời cái kia thần quang bao phủ thân ảnh. Hắn đế bào phất phới, dáng người cao ngất, đang cất giữ xuất trưởng tư thế, một loại ngạo nghễ thẳng lên cửu thiên chiến ý thả ra ngoài, làm cho thiên địa vạn vật ở trước mặt của hắn đều phải cúi đầu cúng bái, tựa như đối mặt là một vị thiên chi đế vương. An Lâm chứng kiến thân ảnh quen thuộc kia, nước mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Thiên đế, ngài rốt cuộc đã tới. Là, trong lòng hắn vẫn thiên hồ vạn hoán thiên đế đánh đấm đánh đấm. Rốt cục đăng tràng, vô luận là An Lâm, vẫn là Hứa Tiểu Lan, khi nhìn đến cái thân ảnh kia phía sau, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Theo tới, là vĩ đại cảm giác an toàn. Thiên đế vừa ra, ai còn dám động đến bọn hắn? Giống, ngươi là thiên đế. Thần bức đại đế khóe miệng chảy ra dòng máu màu xanh lam. Đúng là bị cái kia thần quang bao phủ nam tử, một trường đánh ra nội thương. Không sai, chính là tại hạ. Thiên đế thu trường, chắp tay ở sau người, ngẩng đầu ưỡn ngực, thần sắc bế nghễ nhìn thần bức đại đế. Tê, An Lâm hít sâu một hơi, thiên đế bức thế thật kinh người. Ta bắt ma huyết kỳ lân việc, ngươi vì sao phải quản? Thần bức đại đế giận dữ nói. A hát, ngươi muốn giết ta thiên đình đệ tử, ta vì sao đừng để ý đến? Thiên đế cười nhạt, thần bức đại đế hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn sang hai cái hóa thần kỳ tu sĩ, một nam một nữ kia là ngươi thiên đình đệ tử. Tốt lắm, ta có thể bằng lòng ngươi, thả bọn họ. Quyết định này của nó, có thể nói là làm ra cực đại nhượng bộ rồi. Không có biện pháp, thiên đế không dễ chọc a. Thần bức đại đế chỉ cần ma huyết kỳ lân không trốn là được. Kỳ lân huyết ngọc chính ở chỗ này ni, như thế bảo bối đồ đạc, ma huyết kỳ lân không có lý do sẽ không mang theo người. Hai cái thật là ta thiên đình đệ tử, bất quá, hắn chính là thiên đình đệ tử. Thiên đế đột nhiên đưa ngón tay hướng Đông Phương Tráng Thực, chậm tiếng mở miệng nói, sau đó, hắn lại đưa tay chỉ hướng Tiêu Trạch cùng một đám thú tộc. Tiếp tục nói, chúng nó là ta đệ tử đồ đệ cùng pet. Cho nên ngươi một cái cũng không thể mang đi, tất cả đều là ta. Thiên đế thanh âm quanh quẩn ở hư không, chu vi thoáng chốc yên tĩnh lại. An Lâm, Đông Phương Tráng Thực, yên lặng ăn dưa phong đao tiên. Thần bức đại đế ra đầu tê dại một hồi, thiên đế, ngươi đây là cường đạo, khác lấn bức quá mức. Nó hét lớn một tiếng, phương viên trăm dặm hư không bỗng nhiên chuyển hoán, vô cùng vô tận thần đạo lực điên cuồng hướng thiên đế quấn giết tới. Thiên đế cười nhạt, thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã vượt qua vô tận công kích, vọt tới thần bức đại đế trước mặt, một quyền hạ xuống, ầm ầm, bị chùy rỗi rãnh gian bẹp, thiên địa vạn vật theo vặn vẹo, một tiếng hét thảm vang tận mây xanh, thần bức đại đế lần nữa bị chùy phi, lại là búng máu tươi lớn phun ra. Ngươi nếu muốn chiến đấu, vậy liền chiến đấu, nhưng người nơi này cùng thú, ngươi một cái cũng không mang được. Vô cùng bạch kim thần quang bao phủ cái kia đế bảo nam tử. Mỗi một bước chân đạp hư không, đều gây nên thiên địa đại đạo cộng minh, uy thế không ai có thể ngăn cản. Thần bước đại đế lửa giận ngập trời, thiên đế, đây là buộc ta ác linh thú ngục cùng nhân tộc khai chiến. Thiên đế hai mắt híp lại, ác linh thú ngục là thứ gì? Đừng nói cùng nhân tộc khai chiến, chỉ bằng bốn người các ngươi bằng mặt không bằng lòng thần thú. Chỉ cần ta một cái thiên đình, là có thể đem bọn ngươi địa phương rách san bằng nhiều lần. Thần bước đại đế tức giận đến toàn thân run rẩy, lại không lời chống đỡ. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, một đám thú tộc, thậm chí là Đông Phương Tráng Thực, đều là đầy mặt kính phục địa nhìn trên bầu trời phương cái kia bá khí vô song nam tử. Loại tên lưu manh này lại bá đạo dáng người, thật quá hấp dẫn người rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,